Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2755, chương 2756, nơi nào là sinh địa? Phong thị nhất tộc, Tiêu gia, Kim Thanh Thần Quốc, Âm Dương Môn, bọn hắn rõ ràng còn đi như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Thanh Lâm trong lồng ngực nén giận, cảm xúc kích động, vô cùng phẫn nộ. Phong thị nhất tộc, Thanh Lâm vô cùng nhất hiểu rõ bất quá rồi. Cùng cổ gia đồng dạng, một mực mưu đồ tất cả đại bản đồ, nên tộc đầu nhập vào kẻ thù bên ngoài. Thanh Lâm cũng không có gì ngoài ý muốn. Thế nhưng mà đằng sau tam đại thế lực, rõ ràng cũng cùng tử vong thực giới sinh vật cùng một ruột. Thanh Lâm cũng có chút không hiểu. Tiêu gia chính là năm cấp bản đồ bất bại thế giới tiêu thị nhất tộc tại tứ cấp bản đồ chi nhánh. Tộc vận lâu dài, thực lực cường đại, nên tộc nói như thế nào cũng không có lý do đi đầu nhập vào nước ngoài. Kim Thanh Thần Quốc chính là Tây Lĩnh đệ nhất thần quốc, thống ngự Tây Lĩnh gần nửa non sông. Quốc tộ lâu dài, huy hoàng trấn thế, thực lực đủ xếp vào tứ cấp bản đồ sở hữu tất cả tông môn. Gia tộc top 3 liệt kê, còn có một Âm Dương Môn. Thanh Lâm đối với môn phái này tuy nhiên hiểu rõ không nhiều lắm, lại biết đây là một cái vô cùng cổ lão môn phái. Tự tứ cấp bản đồ xuất hiện nó cũng đã xuất hiện. Kim Thanh Thần Quốc cùng Âm Dương Môn đều nên ngăn cản tử vong thực giới đại quân xâm lấn có sinh lực lượng, lại chưa từng muốn, rõ ràng toàn bộ biến thành dẫn đường đảng, thật đúng khiến người ngoài ý. Xem ra hơn trăm năm trước đã phát sinh sự tình, quả nhiên là vượt quá tưởng tượng của ta. Biển cát tuy nhiên đã bình định trên đại lục, nhưng lại gió đã bắt đầu thổi vân tuôn ra. Thanh Lâm một hồi tự nói, lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy, như trước tại đối với tứ đại thế lực đầu nhập vào nước ngoài tỏ vẻ phẫn nộ. Phong tộc, Tiêu gia, Kim Thanh Thần Quốc cùng Âm Dương Môn làm hết thảy, không khác là người bán cầu vinh hành vi, làm người khinh thường, huynh đệ huýt tại tường mà bên ngoài ngự khi nhục. Tứ cấp bản đồ tất cả thế lực lớn, vô luận như thế nào tranh giành, như thế nào đấu, đều là nhà mình sự tình, không gì đáng trách. Thế nhưng mà tứ đại thế lực rõ ràng dẫn ngoại lực đến đây, cái này thật sự quá không thể nào nói nổi. Như thế hành vi nên bị đinh tại lịch sử sỉ nhục trụ phía trên, vĩnh sinh vĩnh thế bị người thóa mà chia tay muốn tẩy trắng. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi dùng sức một mình đã bình định biển cát bên trong đích náo động, đã vì tứ cấp bản đồ lập được đại công. Lúc này đây, vô luận ngươi có thể hay không ra tay, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Kế tiếp, Ngô Mộng lại là một tiếng xúc động thở dài, sau đó từ chối cho ý kiến nhìn về phía Thanh Lâm. Thật sự là hắn không có cưỡng cầu chi ý, dù sao Thanh Lâm là tứ cấp bản đồ đã làm đủ nhiều. Hắn sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, Tinh Không Liên Minh cũng không thể nói thêm cái gì. Tiền bối nói đùa, ta Thanh Mỗ há lại cái loại này thấy chết mà không cứu được chi nhân. Ta là tứ cấp bản đồ chi nhân, thủ hộ bản đồ là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tại đây phiến đại địa thời gian dài, Thanh Lâm cũng tự sinh ra một loại lòng trung thành. Hơn nữa cái này trăm năm đến nay, hắn thủ hộ lúc này cùng thân nhân bằng hữu cùng một chỗ, đã có một loại gia cảm giác. Gia là cái gì? Chỉ cần có thân nhân, có bằng hữu tại địa phương, không phải là gia sao? Đối với hiện tại Thanh Lâm mà nói, Cổ Kiếm Các chính là của hắn gia. Nơi này có hắn lo lắng, Thanh Lâm cũng không phải là hót như khiếu, mà là hết thảy tự đáy lòng mà phát. Vì thủ hộ cái này đến từ không dễ gia viên, thật sự là hắn có nghĩa không để cho từ trách nhiệm. Nghe được Thanh Lâm tỏ thái độ, Ngô Mộng lập tức một hồi kích động, liền chính hắn cũng nói không nên lời vì cái gì, luôn đối với Thanh Lâm có một loại tin phục cảm giác. Thanh Lâm, tuy nhiên bất quá là một chín ảnh thánh thân chúa tể. Liền thánh vương cũng không phải, có thể Ngô Mộng Tựu là tín nhiệm hắn, cảm giác chỉ cần Thanh Lâm ra tay, Tựu nhất định có thể giải quyết đây hết thảy. Tiền bối, thỉnh bảo trì nơi đây đại trận không thay đổi, ta với ngươi cùng một chỗ, tiến đến ứng chiến. Không bao lâu, Thanh Lâm triệt để làm ra quyết định, lựa chọn cùng Ngô Mộng cùng tiến lên đường, tiến đến tham chiến, bình định hắc ám náo động. Thanh Lâm không muốn Thanh Ngưng, Quý Huyền Linh bọn hắn lại liên lụy vào đến, bởi vậy liền lặng yên không một tiếng động rời đi, không có thông báo bất luận kẻ nào. Bởi vì Thanh Lâm biết nói, lần đi hơn phân nửa cửu tử nhất sinh, tràn đầy lớn lao hung hiểm, hắc ám náo động, hắn thảm thiết trình độ viễn siêu người tưởng tượng. Thanh Lâm nếu có thể thủ hộ thân nhân, bằng hữu chu toàn, cũng đủ để thỏa mãn. Ngô Mộng trên mặt vui vẻ, tuy nhiên cái chuyển ra Thanh Lâm một người như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được chịu kinh hỉ. Hắn rất nhanh thi triển bí pháp, mang theo Thanh Lâm cùng một chỗ ly khai Cổ Kiếm Các. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, vừa mới lao ra bao phủ Cổ Kiếm Các đại trận, Thanh Lâm bên tai lập tức tựu truyền đến một tiếng rung trời gào thét. Hắn vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến một đầu cao túc có hơn 1000 vạn trượng màu đen mãnh thú chính nhổ núi ngược lại cây. Tại rộng lớn đại địa phía trên bày ra hắn lạm dụng uy quyền, đây là một cái tử vong sinh vật, trên người của hắn gắn đầy thịt thối, truyền ra một hồi lại một hồi tanh tưởi, lại để cho người nghe thấy chi tại buồn nôn. Dưới chân của nó, khắp nơi trên đất phơi thây, có dã thú, cũng có nhân loại, máu chảy thành sông, nhìn về phía trên là thảm liệt như vậy, xa xa, như nó tử vong như vậy mãnh thú còn có rất nhiều, chúng một đầu hợp với một đầu, tại đã ngàn vết lở loét trăm lỗ đại địa phía trên tiến lên, đem tử vong chiến tuyến hướng phía trước đẩy mạnh. Nơi này là Đông Hoang Đại Lục, nguyên bản xanh tươi tốt hoang cổ thế giới đã triệt để là tử vong chỗ bao phủ, đáng sợ tử vong khí tức bao phủ tại thiên khung phía trên, lại để cho nơi đây khí tức lộ ra là như thế áp lực. Thanh Lâm tản ra thần niệm, lập tức trao mày, sắc mặt âm trầm vô cùng. Mênh mông chi Đông Hoang Đại Lục đã tận là đất chết, các nơi đều là ngàn vết lở loét trăm lỗ, các nơi đều là trăm ngàn vạn dặm không có người ở, tại đây đã trở thành một mảnh tử địa. Thanh Lâm đối với cái này không khỏi chịu một hồi lo lắng. Lo lắng thân nhân của mình cùng bằng hữu. Yên tâm đi, Cổ Kiếm Các chung quanh đại trận chính là khả dĩ nghịch loạn thời không chi đại trận. Ta và ngươi đi lần này, nó liền vào thời gian dài trong sông. Cho dù cái này phiến đại địa không tồn tại nữa, Cổ Kiếm Các cũng sẽ biết bình yên vô sự. Nhìn ra Thanh Lâm lo lắng, Ngô Mộng lập tức không mất thời cơ mở miệng, để giải Thanh Lâm nỗi lo về sau. Thanh Lâm một hồi ngượng ngùng mà cười, nhưng lại thủy chung khó có thể tiêu tan. Nghịch loạn thời không đại trận, tuy nhiên huyền diệu, thế nhưng mà tử vong thực giới nhân vật cao tầng cũng không cho không. Thanh Lâm từng thấy tận mắt thức qua cái kia bọn người vật đáng sợ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối vang dội cổ kim, chính là nghịch loạn thời không, căn bản không làm khó được hắn. Kể từ đó, Thanh Lâm cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở tử vong thực giới sẽ không đối với hắn thân nhân cùng bằng hữu ra tay. Đông Hoang Đại Lục đã tận là tử vong. Ngô Mộng một tiếng khoan thai thở dài, sâu vì thế mà cảm thấy tiếc hận. Thanh Lâm nhưng lại tâm tình chấn động. Đây là hắn đi vào tứ cấp bản đồ thiên về sau đầu tiên đến địa phương, không nghĩ lại toàn bộ biến thành tử địa. Ngày xưa từng màn, đến nay còn thường xuyên tại Thanh Lâm trước mặt quanh quẩn. Thế nhưng mà từng đã là hết thảy, tuy nhiên cũng đã không tồn tại nữa. Cái này, khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi tiếc hận. Thanh Lâm cùng Ngô Mộng vượt qua thời không mà đi, nhanh chóng hướng phía tánh mạng thế giới không chế phạm vi tiến đến. Thế nhưng mà, liên tiếp ngày 21, bọn hắn chứng kiến đều là tử địa, Đông Hoang toàn bộ, Trung Châu đại bộ phận, Bắc Mạc đại bộ phận, Tây Lĩnh đại bộ phận, toàn bộ to như vậy tứ cấp bản đồ đại địa. Thật không biết còn có gì chỗ là sinh địa. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/long-kim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.